Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 393, hôm nay Nguyệt Lão không đi làm 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mặc Linh. Kim Ngọc Cung, Nguyệt Hy không ổn rồi. Một con chim lớn từ bên ngoài Kim Ngọc Cung rơi vào, cất cao giọng gào lên. Thiếu nữ ngồi ở bậc thang Kim Ngọc Cung ngẩng đầu nhìn một cái, dịch sang bên cạnh, chim lớn trực tiếp đập vào bậc thang, mắt đầy sao xẹt qua. Chim lớn hôn mê vài giây, lăn long lóc bò dậy, dùng cánh đập vào cánh tay thiếu nữ, cất cao giọng chất vấn. Vì sao ngươi không đón lấy ta? Thiếu nữ lại dịch xuống, ôm cánh tay. Cũng sẽ không chết, chim lớn nhớ tới chính sự, vội vàng nói. Người của Hồng Mông Cung muốn tới bắt ngươi. Chúng ta mau chạy đi. Vừa tới đây còn chưa kịp bình tĩnh hoa vụ. Lúc con chim lớn này rơi xuống, cô vừa mới tới đây, ngay cả mình là ai cô cũng không biết. Hơn nữa cả người đau muốn chết, cũng không biết thân thể này làm cái gì. Ngươi đừng thất thần, nếu không chạy sẽ chạy không thoát. Chim lớn nôn nóng quạt cánh, kỳ hạn 3 ngày đã đến, ngươi còn chưa có tìm được tơ hồng của vị kia Hồng Mông Cung, cái con gà lông tạp kia nhất định sẽ giết chết ngươi, hu hu hu. Ta không thể mất đi ngươi đâu. Gà lông tạp, tơ hồng, toàn là cái gì thế? Hoa Vũ ngước mắt đã thấy đối diện mặt cô có một cây hoa đào rất lớn, trên cây treo đầy tơ hồng. Đi mau đi, chim lớn gấp đến độ rậm chân. Ngươi còn đang ngẩn người nghĩ gì, ngươi muốn bị bọn họ bắt đến Bát Hoang Đài sao? Đến lúc đó thì không ai có thể cứu ngươi, chúng ta chạy trước, chỉ cần có thể tìm tơ hồng về, sẽ không nghiêm trọng như vậy. Ngươi đừng có hết hy vọng. Hoa Vũ nhìn lông của con chim lớn đều sắp nổ tung, cả con chim đều rất buồn cười. Cô cũng muốn có thể chạy lắm, nhưng bây giờ cô cảm giác mình đứng lên cũng khó khăn. Bọn họ tới. Trên mặt chim lớn lộ ra vẻ sợ hãi, trên mặt chim lông xù đều tràn ngập tuyệt vọng. Chết chắc rồi, Nguyệt Hy, thời hạn 3 ngày đã đến. Gần như là đồng thời, ngoài cửa có âm thanh truyền đến. Theo âm thanh này rơi xuống, cửa lớn đóng chặt ầm một tiếng nổ tung, ngoài cửa là một thiếu nữ áo tím, mang theo tiên binh tiến vào Kim Ngọc Cung. Cả khuôn mặt thiếu nữ áo tím đều là chán ghét, nhìn chằm chằm Hoa Vũ. Ngươi đã tìm về tơ hồng của sư tôn chưa? Hoa Vũ, vun vút. Gió phất qua mặt Hoa Vũ, chim lớn vừa rồi dậm chân đột nhiên biến lớn, ngậm lấy cô ném lên trên lưng, phật cánh bay khỏi Kim Ngọc Cung. Bọn họ nhiều người quá, ta rất sợ hãi đó. Chim lớn vừa bay vừa kêu thảm thiết, nữ tử áo tím bị cánh nhấc lên gió đánh vào mặt, nàng lập tức phi thân lên, muốn bắt lấy chim lớn. Áo tím nữ tử căn bản không đụng tới chim lớn, nhưng chim lớn kêu thảm thiết lên trước, cũng tới một đợt lộn nhào bỏ mạng. Nếu không phải Hoa Vũ kịp thời bắt lấy lông ở cần cổ của chim lớn, thì suýt chút nữa đã rơi xuống rồi. Chim lớn bay lên cao, tiến vào trong mây mù. Hoa Vũ nghe thấy tiếng nữ tử áo tím quát lớn truyền đến từ phía sau. Bắt lấy bọn chúng, Hoa Vũ đang ghé vào trên người chim lớn, trong mây mù phập phồng thấy một ít cung điện ẩn ở trong sương mù. Truy binh đằng sau thỉnh thoảng công kích bọn họ, chim lớn vừa kêu thảm thiết vừa tránh né. Lỗ tai Hoa Vũ đều sắp bị nó kêu đến điếc rồi. Kêu thảm thiết nửa ngày, cũng không thấy nó rớt một cái lông nào. Hoa Vũ nhân thời gian này, làm rõ ràng mình là ai, ở chỗ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này kịch bản nói về nữ chính thân là Nguyệt Lão, ngoài ý muốn đánh mất tơ hồng của nam chính, vì tìm về tơ hồng của nam chính, mà dẫn đến các loại sự cố, cuối cùng theo như logic, người yêu nhau sẽ về với nhau. Nhưng mà, có vai phụ gọi là Cửu Hoa bị người xuyên đến. Nhân vật Cửu Hoa này ở cốt truyện ban đầu, chính là một người khiến người ta chán ghét, bởi vì thích nam chính, chơi xấu đủ kiểu, kết cục cuối cùng thê thảm. Nhưng mà thời gian người xuyên lại đây sớm, vừa lúc là thời điểm thiên đế cầu hôn nàng. Cốt truyện ban đầu, Cửu Hoa bởi vì thích nam chính, từ chối thiên đế cầu hôn. Nhưng mà Cửu Hoa bị người xuyên vào, trực tiếp nhận lời, nhảy lên thành thiên hậu. Chuyện nữ chính đánh mất tơ hồng của nam chính. Gần như phải tới cốt truyện về sau mới có thể bị tuôn ra, nhưng lúc ấy nam nữ chính đã cho nhau cho thấy tâm ý, chỉ cần nam chính không truy cứu, nhiều lắm là phạt tượng trưng một cái. Kết quả hiện tại Cửu Hoa vừa mở màn, đã truyền chuyện nữ chính đánh mất tơ hồng của nam chính ra. Nữ chính không thể tìm về tơ hồng, còn bị phát hiện ngay cả tiên khí bản mạng của nàng cũng mất rồi, mà lúc này hạ giới cũng xuất hiện nhân duyên sai vị trí, dẫn tới các loại tai họa liên tục xảy ra. Nữ chính bị mang lên Bát Hoang Đài chịu hình, ngay cả cơ hội gặp nam chính cũng không có. Tuy rằng nữ chính không chết, dừng ở hạ giới, nhưng Cửu Hoa cũng không buông tha nàng, cho người giám thị nàng, không cho nàng và nam chính có cơ hội gặp mặt. Cách chương.